Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 241, mẫu kinh long, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 241. Chương 241, mẫu kinh long, đại ca, hiện tại có công pháp, ngươi có phải sẽ có thể tiến thêm một bước không? Tần Đa Lôi hai mắt tỏa sáng hỏi. Fred gật đầu, không sai, thực lực của hắn một năm trước đã tiến vào bình cảnh, lúc ấy Fred muốn đi tìm tộc trưởng muốn công pháp nhưng nghĩ tới tộc trưởng kiêng kỵ hắn, Fred suy tư một hồi liền từ bỏ. Fred cúi đầu ánh mắt nóng bỏng, nguyên bản cho rằng hắn rời khỏi bộ lạc sau này liền vô duyên với công pháp hoàn chỉnh, cho dù thiên phú của hắn có tốt tới đâu thì cũng không có khả năng tiến thêm một bước nữa, không nghĩ tới sự tình lại quanh co như thế. Fred cơ hồ có thể khẳng định cho dù là công pháp hoàn chỉnh của bộ lạc cũng không thể sánh bằng một phần công pháp trên tay hắn. Thật tốt quá, Tần Đa Lôi nhịn không được nói. Tần Đa Lôi cúi đầu từ sâu trong đáy lòng thay Fred cao hứng, trên thực tế, Gia Gia bọn họ không phải là người của bộ lạc Phi Hồ. Năm đó, tộc đàn của Gia Gia tao ngộ tai họa ập đầu, liền gia nhập vào bộ lạc Phi Hồ, nhưng dân cư của bộ lạc Phi Hồ không có hoàn toàn tiếp thu đám người Gia Gia, chờ đến thế hệ của phụ thân rõ ràng thiên tư xuất chúng, lại luôn bị ép đi làm một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Sau khi phụ thân chết, đãi ngộ của ca ca cũng chẳng ra gì, đội săn thú khác thực lực của đội viên đều không chênh lệch nhiều lắm, ca ca lại luôn bị bắt phải tổ đội với một ít người thực lực thấp kém, còn tham sống sợ chết, mỗi lần ca ca săn được con mồi luôn phải chia đều cho mọi người, vật phân tới tay bởi thế cũng trở nên hữu hạn. Fred nhìn công pháp trong tay, hốc mắt nóng lên, có một loại cảm giác muốn thét dài một tiếng, phát tiết buồn bực trong lòng. Dịch Phàm đi đến, nhìn Fred thần sắc kích động, khó hiểu hỏi. Fred, ngươi khóc, Fred sừng sốt, ta có khóc sao? Dịch Phàm gật đầu, ngươi đang khóc, Dịch Phàm vỗ vỗ bả vai Fred nói. Huynh đệ, không có gì mà không qua được, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Không có gì ghê gớm. Fred xấu hổ, ta không phải bởi vì thất tình. Dịch Phàm khó hiểu, không phải bởi vì thất tình, vậy ngươi vì cái gì? Fred cười cười, ta là bởi vì kích động. Dịch Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng quá dễ dàng kích động. Fred, Dịch Phàm nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Đang yên đang lành, ngươi kích động cái gì? Y sư đại nhân làm ra công pháp hoàn chỉnh. Fred nói, Dịch Phàm khá là ngoài ý muốn. Thiếu gia đã làm ra công pháp rồi sao? Tốc độ nhanh thật, ta đi ngủ trước. Fred nhìn Dịch Phàm, hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Mấy người này làm sao vậy? Kỳ Thiếu Vinh làm ra công pháp hoàn chỉnh, những người này tựa hồ không xúc động chút nào. Fred nhìn công pháp trên tay, một đêm không ngủ. Sáng sớm, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tần Đa Lôi, hỏi. Dậy rồi, ca ngươi đâu, ca ta đang tu luyện. Tần Đa Lôi đáp, Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy kinh ngạc, chăm chỉ như vậy à. Tần Đa Lôi gật đầu, bởi vì y sư đại nhân cho ca ta công pháp khiến cho ca ta có hơi kích động, hôm qua ca ta một đêm không ngủ. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu, hắn cầm đi tu luyện rồi, công pháp kia ta còn chưa nghiệm chứng qua, ca ngươi sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Tần Đa Lôi sắc mặt đổi, sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, có cái khả năng này. Tần Đa Lôi, y sư đại nhân, Fred đi ra tràn đầy cảm kích hành lễ với Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred không biết phải làm sao. Fred, ngươi sao lại thích bái ta như vậy không? Góc truyện audio.com, phải đã nói với ngươi rồi sao, không cần bái ta. Fred xấu hổ cười cười, xin lỗi, nhưng ta cảm thấy ngoại trừ cái này ta cũng không biết phải làm sao để biểu đạt sự cảm kích của ta. Kỳ Thiếu Vinh, thực lực của ngươi hình như tiến bộ không ít, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred nói. Fred cười cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt phiếm quang. Nhờ phúc của ngài ta đã trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, không tồi, không tồi, có lẽ chờ ngươi trở thành dũng sĩ đồ đằng ngũ tinh liền có thể giúp ta đi hái âm dương thảo. Fred sắc mặt đổi, nghiêm túc nói, chờ ta có năng lực này, nhất định sẽ tận lực mang về cho ngài. Kỳ Thiếu Vinh vẫy tay. Chuyện này không cần nóng này. Hiện giờ bầy trước mắt còn có một chuyện khác càng nghiêm túc hơn, chính là hắn không tìm được cửa ra, không tìm được cửa ra liền có nghĩa là trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không trở về được, nếu không thể trở về được vậy cho dù tìm được âm dương thảo cũng không có tác dụng gì. Có công pháp, khát vọng của Fred đối với máu dã thú càng sâu sắc hơn, đám người Trang Hạo qua một đoạn thời gian dài tu luyện thực lực đều tăng lên không ít, Fred cảm thấy bọn họ đã có thể khiêu chiến dã thú càng nguy hiểm hơn một ít. Fred hưng phấn chạy trong rừng, cả người đều tản ra một cỗ cảm giác đắc ý phấn chấn. Dịch Phàm nhìn Fred quay sang Tần Đa Lôi hỏi, ca người ăn xuân dược gì sao? Hình như rất hưng phấn. Tần Đa Lôi quay đầu lại khó hiểu nhìn Dịch Phàm. Xuân dược là cái gì? Dịch Phàm sừng sốt một chút, khóe miệng run rẩy, thiếu niên thuần khiết cỡ nào a? Thật khiến cho hắn phải ngượng ngùng. Xuân Dực chính là cái sau khi ăn sẽ nhiệt huyết sôi trào, muốn đại chiến 300 trận. Dịch Phàm đáp, Tần Đa Lôi mặt bỗng nhiên đỏ lên, ấp úng nói. Sao có thể có loại thuốc này? Dịch Phàm, Trang Hạo nhìn Dịch Phàm một cái. Được rồi, hắn mới 13 tuổi, ngươi đừng chọc hắn. Dịch Phàm nhún vai, được rồi đi, chính là nơi này có một đầu mẫu kinh long. Tần Đa Lôi nuốt nuốt nước miếng. Đại ca chúng ta thật sự phải xuống tay với đầu mẫu kinh long kia sao? Người trong bộ lạc gặp phải mẫu kinh long phần lớn đều là đi đường vòng. Fred gật đầu, đúng vậy, mùa đông sắp tới rồi, nếu bắt được mẫu kinh long, mùa đông này liền không cần sầu. Thực lực trì trệ đã lâu đột nhiên đột phá, ước số mạo hiểm trong thân thể Fred sinh động lên, Fred cảm thấy hắn cấp bách cần một trận đại chiến, phát tiết một chút. Dịch Phàm nhìn Fred nói, mẫu kinh long có hơi khó giải quyết, chúng ta bố trí bẫy dập trước lại động thủ. Fred gật đầu, được, Tần Đa Lôi hai mắt tỏa sáng, đám người Trang Hạo mang theo tới đây rất nhiều vũ khí bố trí cạm bẫy, Tần Đa Lôi đã sớm muốn xem uy lực của mấy thứ này. Đối với bá chủ vùng này, đám người Trang Hạo không dám chậm trễ, tốn cả một buổi sáng mới bố trí tốt bẫy dập. Trang Hạo nhìn về phía Fred nói, làm phiền ngươi dẫn mẫu kinh long tới đây. Fred gật đầu, nóng lòng muốn thử đáp, được, thân ảnh Fred nháy mắt rời đi, Trang Hạo nhìn Tần Đa Lôi một cái, nói, chúng ta đi trốn thôi. Tần Đa Lôi gật đầu cùng đám người Trang Hạo ẩn đi, không lâu sau thân ảnh của Fred xuất hiện, phía sau còn có một đầu mẫu kinh long nổi trận lôi đình. Sắp tới rồi, Tần Đa Lôi trừng lớn hai mắt nhìn mẫu kinh long bước vào trong bẫy dập. Mẫu kinh long vừa đạp vào một chân, cơ quan, góc truyện audio.com, tức khắc khởi động, mũi tên chôn dưới mặt đất sôi nổi đâm lên trên người mẫu kinh long phẫn nộ chu dài một tiếng. Fred dương cung cài tên, bắn thủng đôi mắt của mẫu kinh long. Đám người Trang Hạo sôi nổi ra tay, chỉ chốc lát sau, trên người mẫu kinh long đã cắm đầy mũi tên. Bộ lạc Phi Hồ, Jesse, Tân Nhai gọi lại Jesse. Jesse quay đầu, nhìn Tân Nhai hỏi. Tân Nhai, có việc gì sao? Người có biết không, đầu mẫu kinh long ở Bắc Lĩnh biến mất. Tân Nhai nói, Jesse khó hiểu, sao mẫu kinh long lại biến mất? Tân Nhai nhún vai, hình như là bị người giết. Bộ lạc khác, Jesse hồ nghi hỏi, chắc là không phải, xung quanh nơi này chỉ có bộ lạc Phi Hồ chúng ta thực lực mạnh nhất. Tân Nhai nói, Jesse nhíu mày, thầm nghĩ, không phải người bộ lạc Phi Hồ bọn họ, chẳng lẽ là Fred? Không có khả năng, Fred đã rời khỏi bộ lạc, cho dù hắn có lợi hại, gặp phải mẫu kinh long cũng chỉ còn một đường chết. Tân Nhai khát khao nói, máu đầu tim của mẫu kinh long chính là thứ tốt a. Jesse liếm liếm môi, đúng vậy, bất quá, không có công pháp dẫn đường, đồ vật có tốt hơn đi nữa cũng là lãng phí. Jesse hai mắt hơi nóng lên, trong lòng càng thêm ghen ghét Fred, ghen ghét nhiều, lại có một tia vui sướng khi người gặp họa. Jesse biết tộc trưởng vẫn luôn không có đưa công pháp hoàn chỉnh cho Fred, hiện tại Fred rời khỏi bộ lạc liền càng chấm dứt khả năng tiến thêm một bước, cho dù Fred là cường giả đồ đằng, chỉ cần Fred không thể tiến thêm, hắn sớm muộn gì cũng có cơ hội đuổi kịp người kia. Jesse thầm nghĩ, nếu hắn có thể lấy được máu đầu tim của mẫu kinh long, vậy hắn liền có thể trở thành cường giả đồ đằng. Lại nói tiếp, ta cảm thấy Fred có chút kỳ quái. Tân Nhai nói, Jesse khó hiểu, nơi nào kỳ quái, Tân Nhai nhún vai, chính là Zui kia. Vô duyên vô cớ tặng Fred cung tiễn, lại không có người nào từng gặp hắn. Jesse gật đầu, không sai, nơi này nhất định có vấn đề. Tân Nhai cười cười nhìn Jesse. Jesse, hôn lễ của ngươi cùng Min sắp tới rồi đi. Jesse gật đầu, đúng vậy, Tân Nhai đấm đấm Jesse ngực nói, ta coi ngươi đối nàng giống như không bằng phía trước nhiệt tình, giống cái là yêu cầu hống, ngươi như vậy, Min nhưng không nhất định sẽ gả cho ngươi. Jesse cười cười, nói, ta đã biết, Jesse ngầm vẫn luôn phi thường ghen ghét Fred, sau khi Fred nhiễm quái bệnh, Jesse liền tung cành ô liu với Min, Min rất nhanh liền tiếp nhận Jesse theo đuổi, đoạt tới tay vị hôn thê của đối tượng ghen ghét làm Jesse có một loại khoái cảm quỷ dị. Nhưng sau khi Fred rời khỏi, Jesse lại phát hiện Min cũng không phải là lương xứng gì, phần lớn giống cái bên trong bộ lạc đều tùy hứng, nhưng tùy hứng giống như Min lại rất thiếu. Hơn nữa, Min luôn thích lấy hắn ra so sánh với Fred, nói hắn nơi nào cũng không bằng Fred, hơi không hài lòng một chút liền ầm ĩ lợi hại. Cách chương.